Càn Tiên bị mổ là hai đoạn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt dần dần tan giả. Hắn lập tức thì không được. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo ra tay, một cổ hạo nhiên chi lực tuôn ra, định trụ Càn Tiên thân thể, muốn bảo trụ tánh mạng của hắn. Bọn hắn, nhanh đến rồi, Càn Tiên hồi quang phản chiếu, đột nhiên đại giống lên, toàn thân đều tại co rút, hắn nguyên thần tại đốt cháy, hóa thành quang vũ. Thạch Hạo cả kinh, hướng về sau rút lui, trong hư không như là có một mảnh tinh cắt, chảy xuôi mà qua, bao vây lấy cái kia pháp tắc chi nhận, hướng về phương xa cực tốc bỏ chạy. Pháp tắc chi nhận đem Càn Tiên chém giết, hôm nay hắn nguyên thần hóa thành quang vũ, cùng cái kia thần nhận dung cùng một chỗ, như vậy biến mất. Bọn hắn tại trở về trên đường, lưu lại ở dưới ấn ký sống lại rồi, phải hiểu cái này đại thế tình huống. Quang vũ trung, truyền đến Càn Tiên cuối cùng thê lương tiếng kêu. Thạch Hạo đã minh bạch, có chút sinh linh đã tài giỏi giữ cái này thế giới rồi, tại ra tay, hiểu rõ bên này tình huống, bất quá có lẽ khoảng cách bên này còn rất xa mới đúng. Nói cách khác, bọn hắn chân thân liền trực tiếp xuất hiện, một vị Càn Tiên vẫn lạc, cứ như vậy bị mất mạng. Thạch Hạo thân thể nhẹ nhàng, tại trong hư không cất bước, một tung tựu là rất nhiều vạn dặm, hắn đuổi theo, nhìn xem cái kia pháp tắc chi nhận đến tột cùng phải về quy gì địa phương. Một chỗ núi lớn, nước sơn đen như mực, tại thiên khung nổi lên hiện, như là một thanh thông thiên chi kiếm chọc vào tại đâu đó, tại đi qua. Nó không có xuất hiện qua, cái này sơn thể là gần đây mới hiện ra, hiển nhiên tại đây cùng tiên mộ, thái sơ cổ mỏ, là một đầu thông lộ. Pháp tắc chi nhận cũng hóa thành quang vũ, chui vào màu đen sơn thể lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo đồng tử co rút lại, hắn nhớ kỹ cái chỗ này, đem tới nơi này nhất định là một mảnh đáng sợ chiến trường. Muốn đổ máu phiêu lỗ. Hắn đang suy đoán, những này sinh linh đến cùng cần bao lâu mới có thể chính thức trở về, mới có thể đặt chân cái này thế giới. Thạch Hạo càng phát ra có loại gấp gáp cảm giác, nhưng là lúc không đợi hắn. Hôm nay tu đạo hơn 800 tái, thật là khó có thể thành tiên, ngày khác như thế nào đi nghênh chiến. Thạch Hạo đã xong không người khu hành trình, trở lại hạ giới. Đi gặp cấm khu chi chủ, hướng hắn thỉnh giáo, ngày đó khi nào sẽ tới đến. Người quá lo lắng, kỳ thật, bọn hắn trở về tràn ngập khúc chiết, tối thiểu nhất lẫn nhau tại phòng bị, ít nhất cũng muốn 100.000 năm, thậm chí càng lâu xa. Nghe tới cấm khu chi chủ nói như vậy ngữ, Thạch Hạo khẽ giật mình. Lại muốn lâu như vậy xa. Hắn thật đúng là có thời gian, những cái kia sinh linh với người cách xa nhau rất xa, ít nhất cũng cách xa nhau một hai cái kỷ nguyên, theo cái kia chỗ thần bí đi tới, cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cách xa nhau một hai cái kỷ nguyên, Thạch Hạo trong lòng đại thụ xúc động. Thậm chí, có đế lạc niên đại quái vật sẽ xuất hiện, vậy thì cách xa nhau càng xa xôi rồi, cấm khu chi chủ lời nói rất nặng trọng, liền hắn nâng lên cái kia niên. Đại đều rất nghiêm túc. Đế lạc thời đại, còn sống linh hoạt lấy, Thạch Hạo hai hàng lông mày thâm tỏa, tin tức này làm cho người kinh hãi, đây cũng không phải là đích niên đại. Nghe được đế lạc hai chữ tựu sẽ khiến người sinh ra vô tận liên tưởng. Giải quyết xong hồng trần sự tình, lại đạp không đường về, đi thôi. Cấm khu chi chủ nói ra. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, một ngày kia, thật muốn đạp vào không đường về. Cái kia chính là muốn cùng tất cả mọi người sanh ly tử biệt rồi, không muốn lưu lại tiếc nuối mới tốt. Tu đạo 800 tái, quay đầu hồng trần chuyện xưa, hắn một hồi trầm mặc, lờ mờ thấy được còn trẻ lúc, tội châu hòa cây dâu hoa nở. Cái kia hồng y thiếu nữ tại hòa cây dâu dưới cây rực rỡ cười, khắp thiên hồng sắc cánh hoa rơi, nàng tại nhẹ nhàng phất tay. Thạch Hạo cái mũi mỏi như, cây mũi, một hồi buồn vô cớ, đã nhiều năm như vậy rồi, còn không có quên. Bất quá hắn một mực tại tu đạo chung vượt qua, cho nên mới có thể không tư không nghĩ. Hòa cây dâu hoa nở, từng mảnh óng ánh, cô gái kia một mình chờ đợi, chờ hắn trở về, thế nhưng mà, kết quả là lại cái gì cũng không có đợi đến lúc. Một khi ở giữa, thông thiên cự trảo xé mở biên hoang đế thành, bắt đi khắp tội châu, cái kia cuối cùng một trận chiến ở bên trong, Thạch Hạo tận mắt nhìn thấy, lờ mờ nhìn thấy, cái kia xích y thiếu nữ một mình đứng ở tàn phá hỏa rừng dâu bên ngoài. Trên mặt nước mắt, bất lực mà buồn bã nhìn qua hắn. Thanh toán a, ta rất muốn trở nên mạnh mẽ, giết tiến dị vực, chính tay đâm an. Lan, dù đà các loại, đem nàng mang về đến, Thạch Hạo nắm chặt quyền đầu, gầm nhẹ lấy, khó có thể quên, phảng phất ngay tại hôm qua, nếu như không nghĩ, cứ như vậy tu đạo mà qua cũng thì thôi, Thế nhưng mà tự định giá lúc, trong nội tâm không rơi, chua xót khó tả. Một tiếng nổ vang, hư không dạn nứt, Thạch Hạo thở dài, hắn có thể thay đổi biến cái gì, chờ hắn thành tiên, cần rất nhiều năm về sau. Lúc kia, ngày xưa thiếu nữ sớm đã tóc trắng rối tung. Thậm chí, nàng hôm nay là hay không còn có thể sống được, còn sống trên đời, đều lưỡng khó nói. Từng muốn chặt đứt chấp niệm, nhưng ngày nay xem ra, hết thảy thành không. Rất nhiều người cùng sự tình không phải nói quên đi có thể quên đi. Không có bảo trụ ngươi, cuộc đời này chi tiếc, Thạch Hạo nhìn xa hư không, hắn một lần cuối cùng tưởng niệm, bởi vì, tiếp tục nữa, không có kết quả chi niệm, chỉ biết làm sâu sắc tiếc nuối cùng đắng chát. Hắn thật sự muốn tạm thời phủ đầy bụi cái kia đoạn tuế nguyệt rồi, mọi người nhiều năm không bao lâu, hắn muốn đem cái kia phần hồn nhiên dưới chôn. Bởi vì, lại đi tự định giá. Thật sự đối với hôm nay Vân Hy quá không công bình, hắn qua nhiều năm như vậy một mực tại tu đạo, thiểu hồi trở lại Thạch Thôn, chỉ vì trong lòng có mồi lửa cây dâu dưới cây thiếu nữ hoài niệm, không thể thản nhiên đối mặt Vân Hy. Thạch Hạo về tới Thạch Thôn, kéo Vân Hy tay, nhìn xem nàng, đã nhiều năm như vậy, nàng phong thái chưa giảm, từ sắc sợi tóc óng ánh, hai mắt tinh khiết, phong thái tuyệt thế. Vân Hy hơi có nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn. Những năm này, thực xin lỗi. Thạch Hạo mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất chân thành. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, chúng ta thật sự không giống một đôi đạo lữ, là ta có bị thua đến ngươi. Thạch Hạo lòng có áy náy. Ngươi không có sai, muốn tại đây mặt pháp thời đại quật khởi nói dễ vậy sao? Ngươi lẽ ra mất ăn mất ngủ, khổ tu tiên công mới đúng, không cần hướng ta nói xin lỗi. Vân Hy nhu hòa nói. Nàng màu da trắng nõn. Trong suốt như ngọc thạch, con mắt linh động, mỗi tiếng nói cử động đều phong thái hơn người. Bế quan khổ tu, chưa hẳn có thể thành tiên. Thạch Hạo nắm tay của nàng, nói, cửu thiên thập địa đại biến dạng, mà ngươi nhưng vẫn đứng ở hạ giới, chưa bao giờ đi đi vừa đi, nhìn một cái, ta mang đến ngươi quan sát hôm nay tráng lệ sơn hà. Ở đâu có thời gian, Vân Hy lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Vậy cũng là tu hành, đi thôi. Thạch Hạo mang theo nàng, muốn đi thượng giới. Cũng rất nghiêm túc nói ra, người rất nhiều năm cũng không có trở lại thiên nhân tộc rồi, ta với ngươi cùng đi xem một cái. Đem làm nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Hy thân thể run lên, nàng thật sự rất tưởng niệm, cuối cùng gật đầu đã đáp ứng. Muốn xoay chuyển trời đất nhân tộc, Thạch Tử Lăng vợ chồng nở nụ cười, xem của bọn hắn ly khai, hai người vui mừng mà thỏa mãn, như là giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện giống như. Cuối cùng thấy được ngày hôm nay. Hai người hôm nay đều có chút bạch sắc sợi tóc. Không hề tuổi trẻ, đây là không thể tránh khỏi. Mặc dù không già nua, nhưng tuế nguyệt thật sự đã. Tại trên người bọn họ lưu lại dấu vết. Tốt, tốt, tốt, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong thoải mái mà cười cười. Hắn thập phần già yếu, nhưng lúc này tinh thần coi như đủ. Đưa mắt nhìn Thạch Hạo cùng Vân Hy bóng lưng biến mất. Đem làm Thạch Hạo giá lâm thiên chi thành lúc, thiên nhân tộc kịch chấn, lúc cách hơn 800 năm. Hắn xuất hiện lần nữa nơi đây, lại để cho nên tộc lại là sợ hãi lại là khiếp sợ. Cái này nếu theo chân bọn họ tính sổ toàn tộc tất nhiên diệt, cho nên thiên nhân tộc phi thường sợ hãi. Vô cùng lo lắng, ngày xưa một ít người trong cuộc mặt mũi trắng bệch. Ta vô tình ý trả thù, việc ngày xưa, tựu khiến nó tùy phong mà tán a. Thạch Hạo bình thản nói, thiên nhân tộc một ít cao thủ tại thời khắc này quả thực thiếu chút nữa hoan hô đi ra, thần kinh căng thẳng thoáng cái lỏng rồi. Nhất là, bọn hắn thấy được Vân Hy, có chỗ hiểu ra, càng thêm buông lòng. Vân Hy nhớ nhà, ta mang nàng trở về nhìn một cái. Thạch Hạo nói ra. Tốt, tốt, chúng ta cũng muốn nàng, một mực tại ngóng trông nàng trở về. Một cái túc lão thanh âm hơi rung động, kích động chạy ra đón chào. Lão thiên nhân còn có ở đây không? Thạch Hạo hỏi. Mặt pháp thời đại đã đến, hắn cảm thấy lão gia hỏa kia rất khó lâu dài tồn sống sót. Đem làm nghe được câu này, thiên nhân tộc rất nhiều người đều lộ ra thần sắc lo lắng, rất là bất đắc dĩ, cáo chi lão thiên nhân mệnh không lâu vậy, hôm nay đã dầu hết đèn tắt. Thạch Hạo, Vân Hy Vân An, quả nhiên gặp được xương bọc da, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần lão gia hỏa. Ta tại mấy trăm năm trước đáng chết đi, một mực tại dáng chịu đi, bởi vì trong lòng có cố chấp niệm, không yên lòng thiên nhân tộc, ngày hôm nay chứng kiến ngươi đã đến rồi. Bỏ qua dĩ vãng ân oán, ta khả dĩ vô ưu tọa hóa. Lão thiên nhân hàm cười nói. Hơn nữa, Ngay tại sau đó không lâu, tánh mạng của hắn khí cơ đoạn tuyệt, như vậy khô héo, đã bị chết ở tại tuế nguyệt xuống. Thiên nhân tộc thảm thiết khóc. Thạch Hạo một hồi không nói gì, lão gia hỏa này thật đúng là có thể chịu đựng, một mực đợi đến lúc hắn đã đến, mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào đã đi ra, bởi vì Vân Hy phải ở chỗ này tế bái, muốn đi theo tiễn đưa lão thiên nhân hạ táng. Mấy năm sau, Thạch Hạo cùng Vân Hy bỉ dực cùng bay, chạy tại sông núi đầm lầy ở giữa, đã trở thành chính thức đạo lữ, các nàng song túc song phi. Thạch Hạo chỉ điểm Vân Hy tu đạo, đồng thời, hắn đã ở nghiên cứu nguyện lực, muốn mở lại trừ ra một con đường khác, là Mục Thanh, Xích Long bọn người an bài tốt. Năm tháng rằng rặc, trong nháy mắt, gần 200 năm đi qua. Thạch Hạo đã hơn 1.000 tuổi, pháp lực cái thế, tại nhân đạo trong lĩnh vực, không người có thể đưa ra phải. Đồng thời hắn tại thăm dò tiên đạo, tuy nhiên chưa thành tiên, nhưng đã có một ít tâm đắc, có không ít ngoại nhân rất khó tưởng tượng nhận thức. Thiên đình, càng phát ra cường thịnh, mỗi ngày ở giữa, Thạch Hạo không cần đi để ý tới, thì có vô số nguyện lực ngưng tụ mà đến, ra chỉ tại trên người của hắn. Nghiễm nhiên ở giữa, hắn khả dĩ tả. Nguyện lực liền có thể hóa ra một đạo chí tôn thân, cùng chủ thân không có gì khác nhau. Những năm này, hắn chủ thân như trước tại đi dĩ thân vi trùng đường, mà cái kia nguyện lực ngưng tụ chí tôn thân cũng tại đi tới một con đường khác, cùng tiên cổ tế linh hồn người chết gần, tạ này thành tiên. Hai con đường, hắn đều tại đi, thậm chí cảm thấy được, nguyện lực thành tiên có lẽ trước một bước đạt thành, tương đối dễ dàng. Cái này 200 năm đến, Thạch Hạo cùng Vân Hy một mực cùng một chỗ, là chân chính đạo lữ, hành tẩu ở thế gian lúc, khắp nơi cường giả đều muốn lên trước lễ kính. Vân Hy điềm tĩnh như tiên, cái này đoạn tuế nguyệt xuống, nàng phảng phất về tới thiếu nữ thời đại, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, thủy chung đều mang theo cười ôn hòa, ngoái đầu nhìn lại ở giữa, phong tình tuyệt thế. Cái này 1.000 năm đến, Mục Thanh, Xích Long, Thiên Giác Nghĩ, Hoàng Kim Sư Tử bọn người như trước không có vượt qua đạo kia khảm, không thể trở thành chí tôn. Mặt pháp thời đại, người muốn đứt rời bao nhiêu anh kiệt đường. Thạch Hạo thần sắc mặt ngưng trọng, tu đạo 1.000 năm, sớm đã vượt qua 500 tuổi cái kia cấm kỵ chi tuyến, có thể những người kia vẫn không thể thành công, đủ để báo trước đi một tí sự tình. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, dù là tu đạo cả đời, thân đến lúc tuổi già, những người này hơn phân nửa cũng chỉ sẽ đi tại chặn đường cướp của lên, không có cách nào vượt qua đạo kia rãnh trời. Cũng không bọn hắn không được, mà là thiên địa ngăn chặn con. Đường của bọn hắn, không có sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, mới 1.000 năm mà thôi, có thể nào yêu cầu xa vời trực tiếp trở thành chí tôn, phóng nhãn cái này kỳ nguyên, có ai tại thiên tuế tà hữu trở thành chí tôn, Thiên Giác Nghĩ đỉnh đạc nói, tận lực nhẹ nhõm. Thạch Hạo im lặng, người khác có lẽ không có tư cách kia, thế nhưng mà Thiên Giác Nghĩ thân là 10 hung hậu đại, hắn có lẽ khả dĩ tại 1-2.000 mùa màng là chí tôn mới đúng. Bỏ lỡ thịnh thế, tại đây đại đạo phiêu miểu, linh khí khô héo thời đại, Thiên Giác Nghĩ bọn người bị ngăn cản đánh, lâm vào không cách nào thành đạo ác liệt đại trong hoàn cảnh. Gần đây một thời gian ngắn, Thạch Hạo một mực tại suy nghĩ, hắn đã có nào đó quyết đoán. Ngươi, có phải hay không muốn rời đi, đi thôi, ngươi ứng chưa từng có từ trước đến nay, sớm đi quật khởi, Vân Hy nói ra. Thạch Hạo khẽ giật mình, hắn xác thực muốn rời đi, mang theo Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh bọn người đi một chỗ, nếm thử cải biến bọn hắn tu đạo vận mệnh. Không muốn áy náy, không muốn lo lắng ta, những năm gần đây này ta rất thỏa mãn. Ta biết nói, người sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành tiên, mà ta lại chỉ có thể ở hồng trần chung cùng ngươi cả đời. Chỉ này, cả đời cũng tốt, có một ngày như vậy, người cuối cùng sẽ rời đi, mà ta cũng đã già đi. Vân Hy nói xong, hai mắt mang theo hơi nước, nhịn xuống không khóc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Thạch Hạo nghe đến mấy cái này lời nói, tâm đều là run lên, thật không tốt thụ, thực sẽ có một ngày như vậy. Hắn ôm Vân Hy, nói khẽ, sẽ không đâu, ngươi sẽ không già đi, vĩnh viễn đều còn trẻ như vậy, ta sẽ cho ngươi đoạt đến không già dung nhan. Hắn không sở trường an ủi người, chân thật nói trong lòng cảm thụ. Đối với lúc này Vân Hy, hắn càng phát ra có loại áy náy, đem làm nghĩ đến có như vậy một ngày, khó có thể tiếp nhận. Vân Hy mỉm cười rơi lệ, hơi thương cảm, có mấy phần tiếc nuối, đồng thời cũng cuối cùng bình thường trở lại, nói, ta biết nói, sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta không có tiếc nuối, cả đời đã sống phong phú, đặc sắc, chúng ta một đường đi qua, đã khóc, cười qua, sở hữu tất cả những này đều ghi khắc trong lòng ta, cuộc đời này vĩnh viễn không quên mất. Nàng càng như vậy nói, Thạch Hạo trong nội tâm vượt không không lạc lạc, nhẹ nhàng hôn lên trắng muốt trên trán, nói, không cần nhiều muốn, đi, cùng đi với ta, hắn muốn đi địa phương gặp nguy hiểm, hoàn toàn chính xác muốn để lại Hạ Vân Hy, một mình mang theo Mục Thanh, Xích Long bọn người ra đi, nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý, một đường đồng hành. Người không muốn băn khoăn ta, đi, Thạch Hạo rất bá đạo, nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại eo, tiến về trước thiên đình. Các nơi đều có thiên đình cung khuyết, chính giữa đứng thẳng Thạch Hạo tượng thần, nguyện lực nồng đậm, mãnh liệt bành trướng, đây là một cổ lực lượng kinh người. Hôm nay Thạch Hạo dù là không lộ diện, cũng đủ để điên đảo càn khôn, có thể trong chốc lát sát phạt các nơi, chỉ dựa vào lấy cái này nguyện lực như vậy đủ rồi, có thể ở các nơi ngưng tụ thành hình người, hiển hóa thế gian. Mục Thanh, các ngươi tới. Thạch Hạo truyền âm, tại một tòa cự trong nội cung mở miệng, thiên đình ở các nơi sở kiến cự trong nội cung, sở hữu tất cả tượng thần đều phát sáng lên, phát ra sáng lạn thánh huy, chuyện xuất ra thanh âm. Đây cũng là nguyện lực diệu dụng, tại thiên hạ các nơi, dù là cách xa nhau vô tận xa, cũng có thể tạ này mà hiển hóa, liên lạc với mọi người. Một ngày này, Mục Thanh, Xích Long bọn người được triệu hoán, hướng bên này chạy đến. Đem làm người tề tựu về sau, Thạch Hạo dò xét tất cả mọi người tu vi, cau mày, nói, các ngươi phần lớn đều đi kiếp này pháp con đường này, ngày nay lại khó tiến thêm rồi, ta muốn cho các ngươi lại nếm thử một con đường khác. Những người này phần lớn dùng kiếp này pháp làm chủ, bởi vì tiên cổ pháp muốn đạt đến tối cao tầng thứ, cần hoàn mỹ vô hạ đạo loại, thế nhưng mà thượng đi đâu tìm tìm, năm đó, Tiểu Thiên Vương, Trích Tiên, Đại Tu Đà bọn người sớm đã chia cắt đã xong, không có để lại. Không có gì ngoài kiếp này pháp bên ngoài, Mục Thanh bọn người cũng đều học được Thạch Hạo khai sáng pháp, nhưng lại chỉ tham ngộ khảo thí, không có cách nào chính xác toàn bộ kế thừa. Bởi vì, vừa bắt đầu một bước kia tựu ngăn cản tất cả mọi người, cần muốn dĩ thân vi chủng, cái này quá gian nan, tựu là Thạch Hạo năm đó phóng ra một bước kia lúc, cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá. Lớn, cửu tử nhất sinh, kinh diễm như Mạnh Thiên Chính, ngày xưa cũng không có ở dĩ thân vi chủng trên con đường này triệt để thành công, kém một bước, cuối cùng nhất suýt nữa thân tử đạo tiêu, đạo hạnh phế bỏ rất nhiều năm, trùng tu mặt khác pháp. Thạch Hạo một mực tại nghĩ biện pháp, chính mình chỗ đi ra con đường này, có lẽ khả dĩ lướt qua dĩ thân vi chủng đạo kia cửa khẩu mới tốt, như thế nào cụ thể mở ra có thể thực hiện chi lộ, đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy một mực tại khổ tư vấn đề. Hắn tin tưởng, sớm muộn gì có thể giải quyết, bất quá, ngày nay lúc không đợi hắn, Thạch Hạo thiệt tình hy vọng những người này sớm chút trở nên mạnh mẽ, khả dĩ đi theo tại hắn tà hữu, mà không phải vây ở hồng trần ở giữa. Nếu như cho các ngươi không giành đạo loại, các ngươi có thể không càng tiến một bước, Thạch Hạo hỏi. Thạch Trung, Chu Lâm bọn người há hốc mồm, bọn hắn cũng đã đi lên kiếp này pháp con đường này, bỏ lỡ dung hợp đạo loại thời cơ, còn thế nào đi lại tu, ngoài ra, như vậy hạt giống là vật báu vô giá, trên đời khó cầu, năm đó tựu không có mấy người, cũng đã bị đi tiên vực những người kia mang đi, ngày nay chả hết đi đâu tìm tìm, bọn hắn biết nói, năm đó tựu là Thạch Hạo đều không có được như vậy hạt giống, bất đắc dĩ, mới đi thượng dĩ thân vi trùng con đường. Đại huynh, người cũng đừng có phí tâm, cái loại này tiên chân, muôn đời đến có thể có bao nhiêu khỏa, chúng ta không cần, đi kiếp này pháp con đường này, sớm muộn gì sẽ thành công, Thạch Trung nói. Ra, những, này các ngươi không cần lo cho, ta chính là hỏi, nếu như cho các ngươi tìm đến, các ngươi dám trùng tu sao, Thạch Hạo hỏi. Dám, có cái gì không dám, chỉ là, loại đồ vật này quá hiếm chân, hôm nay thiên địa đều khô héo rồi, thượng đi đâu tìm tìm, Chu Lâm lẩm bẩm. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, hắn muốn khiến cái này người đem tiên cổ pháp cùng kiếp này pháp cùng một chỗ tu luyện, mà, sau va chạm, nói không chừng có thể sinh ra kịch biến, cuối cùng nhất phá quan thành đạo. Bởi vì, hắn trước kia lúc tựu là cùng tu lưỡng pháp, hai con đường đều đi. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau đó không lâu chúng ta xuất phát, Thạch Hạo nói ra. Tất cả mọi người giật mình, thật đúng là có hoàn mỹ vô hạ hạt giống tồn thế, điều này sao có thể, những, này là có định số, còn có thể lưu lại lấy. Sau đó, Thạch Hạo lại để cho bọn hắn đi tìm Tào Vũ Sinh. Thiên Giác nghĩ, cũng phải mang theo hai người kia, cùng nhau đi tới. Ta cũng muốn đi chuẩn bị một phen, Thạch Hạo nói ra, hắn tiến về trước hạ giới. Mục Thanh bọn người giật mình phát hiện, trên lưng hắn đại la kiếm thai, rất trịnh trọng, đủ để nói rõ việc này nguy hiểm, bởi vì này đoạn tuế nguyệt đến nay, Thạch Hạo cơ hồ đều không cần binh khí. Hơn nữa, hắn cùng thủy tinh đầu lâu, kim sắc thủ trưởng cốt, nhỏ máu ánh mắt bắt đầu câu thông, đây là theo Tây Lang giới mang đi ra ba cái lão yêu quái. Những năm này đến nay, bọn hắn đại đa số thời gian đều yên tĩnh bất động, tại ngủ say. Người nghĩ thông suốt, muốn theo chúng ta dung hợp, thủy tinh đầu lâu kinh ngạc. Không, lúc này đây, chỉ là mượn thủ trưởng dùng một lát, Thạch Hạo nói ra, nhìn xem cái con kia kim sắc cốt trưởng, đối với thủy tinh đầu lâu còn có ánh mắt, hắn nói cái gì cũng sẽ không biết dung hợp, cái kia liên quan đến đã đến đầu lâu nguyên thần, quá nguy hiểm. Cuối cùng nhất, bọn hắn một phen mật ngữ, đặt thành điều kiện. Cái con kia kim sắc cốt trường cùng Thạch Hạo tay trái dung hợp lại với nhau, Mục Thanh bọn người phi thường giật mình, đồng thời vô cùng lo lắng. Bọn hắn biết nói, Thạch Hạo một mực rất phản cảm, không muốn cùng ba cái lão yêu quái đàm điều kiện dung hợp, kết quả hôm nay lại làm như vậy. Có thể thấy được, muốn đi địa phương cỡ nào khủng bố. Đừng lo lắng, không có gì lớn. Hổ khẩu đoạt răng, muốn có thu hoạch, nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị. Thạch Hạo cười cười. Hắn dẫn theo không ít người, như Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch, Lôi Linh, Hoàng Kim Sư Tử, Mục Thanh các loại, cùng nhau ra đi, những điều này đều là lập tức người nổi bật. Thiên Giác nghĩ, Tào Vũ Sinh tự nhiên cũng đứng tại Thạch Hạo tả hữu, muốn cùng nhau đi tới. Trở về thượng giới, tiến vào Cửu Thiên khu vực, Thạch Hạo mang người đi vào Thiên Thần Thư Viện địa chỉ cũ, mượn nhờ tại đây một tòa khổng lồ truyền tống trận, oanh một tiếng, sáng rọi chiếu sáng bầu trời đêm. Bọn hắn từ nơi này biến mất. Bọn hắn tại vượt qua thời không, vô số tinh hải rút lui mà đi, tiến vào một mảnh tịch mịch chi địa. Cái này là muốn đi đâu ở bên trong, đem làm chiến thuyền tái của bọn hắn đi ra lúc, tốc độ không giảm, như trước tại cực tốc xông về trước. Đột nhiên, phía trước xuất hiện lục ý, một cây thảo, cự lớn vô cùng, phiến lá lật qua lật lại, đem trong tinh không mấy khỏa đại tinh cùng một chỗ cho cuốn xuống dưới, rồi sau đó trực tiếp nuốt. Trong truyền thuyết thực tinh thảo, Thiên Giác nghĩ ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thứ này, mặc dù không có thanh tình cao cấp ý chí, nhưng là thực lực thập phần khủng bố. Sinh linh gặp gỡ nó chỉ có thể đi vòng qua. Coi chừng, chúng ta tiếp cận nơi muốn đến, nơi này có cổ quái. Đồng thời, nơi đây thật sự thai nghén lấy mấy khỏa cao cấp nhất hạt giống. Nhìn xuyên muôn đời, chúng đều xem như tuyệt thế đạo loại. Nếu có thể có sở hoạch, con đường tu đạo sẽ vô cùng huy hoàng. Thạch Hạo nói ra, thực tinh thảo, thuộc về tiên thiên thần trích, cực lớn vô cùng, cắm rễ tại trong vũ trụ, xanh mơn mờn, nhẹ nhàng giãn ra lưỡi rắn giống như phiến lá, liền tướng tinh cầu cuốn đi qua, nuốt cái sạch sẽ. Đáng tiếc, tuy nhiên là tiên thiên thần trích, sinh ra đời hỗn độn ở bên trong, nhưng nó không có đẳng cấp cao ý chí, nói cách khác loại sinh vật này sẽ phi thường khủng bố, nó hơn nữa là bằng vào một loại bản năng. Nơi này là giới mộ, tương truyền. Rất nhiều tàn phá cổ đại thế giới điệp ra không sai, chỉ có tại đây còn có thể tìm được hoàn mỹ đạo loại, Thạch Hạo cáo chi. Năm đó, hắn vẫn còn Thiên Thần Thư Viện lúc liền tới qua, hơn nữa tận mắt nhìn đến qua hoàn mỹ hạt giống, đáng tiếc năm đó không ai có thể đạt được. Tào Vũ Sinh toát cao giang tử, hắn cũng đã tới, chứng kiến cái này phiến quen thuộc chi địa, tương đương im lặng, 1000 năm trước hắn còn trẻ tựu từng lúc này lịch lãm rèn luyện, hôm nay lại tới nữa. Chung quanh, đại tinh một khỏa lại một viên, nhưng đều là không trọn vẹn, như là đi vào một mảnh di khí chi địa. Lờ mờ vũ trụ, khắp nơi đều là tàn phá cảnh tượng, xa xa nổi lơ lửng rất nhiều cổ đại lục, lộ vẻ toái mất tinh thần, bị kiếm quang chém ra quy tắc, cái gì cần có đều có. Mục Thanh bọn người rốt cục minh bạch, vì sao tại đây bị gọi giới mộ, bởi vì chứng kiến đến đều là tinh xương cốt, đại lục tàn khối, như là vũ trụ phế tích. Oanh, đột nhiên. Cái kia gốc thực tinh thảo động rồi, mấy mảnh lá cây như là lục sắc như cự long, hướng phía Thạch Hạo bọn hắn cái này chiếc chiến thuyền tịch cuốn tới. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhẹ một chút, nhu hòa hào quang tách ra. Ầm ầm, cái kia cây cỏ pháp lực mênh mông cuồn cuộn, mang theo mây khói, lục quang sáng chói, cả gốc như là đốt cháy, mà bắt đầu, chung quanh rất nhiều tàn phá đại tinh đều vì vậy mà kịch chấn, sau đó nổ tung. Vũ trụ đều rạn nứt rồi, hình thành một tòa lại một tòa thâm uyên. Thạch Hạo chỉ đầu hào quang hàng tỷ sợi,